Tinh Vũ Cửu Thần, chương 106 Thiên Nhai Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này run rẩy trả lời, chưa từng có người nói chuyện qua như vậy với cô, hôm nay lại có người dám bảo cô biến, tay vô thức đã cầm một cây cực phẩm bảo khí trường kiếm màu xanh ngọc, trên thân kiếm phát ra luồng khí lạnh, xem ra đã uống vô số máu người. Hà Dự nhìn vào, không ngờ người uy hiếp Tạ Tinh là một phụ nữ, lại còn là người phụ nữ sử dụng một cực phẩm bảo khí, Lam Xương Hóa Tuyết Kiếm. Ngươi là Lãnh Ngưng Tuyết của Thiên Nhai Môn. Hà Dự liền nói, cô nhận ra người phụ nữ này, khó trách có thể uy hiếp Tạ Tinh cô. Ta đúng là có bản lãnh này. Thiên Nhai Môn, Tạ Tinh bình tĩnh nhìn cô đột nhiên nói. Dương Dung là, người gì của cô? Người phụ nữ không nói chuyện, trường kiếm trên tay đã tấn công, vô số hàn khí phóng đến Tạ Tinh, bằng hữu cẩn thận, người phụ nữ này rất là lợi hại, chưa từng nói đạo nghĩa. Cô ta có Lam Xương Hóa Tuyết Kiếm, là thanh bảo khí có thể nâng cấp theo tu. Vì, với lại Thiên Nhai Môn là một bát tinh tông môn, nếu như không cần thiết, thì đừng làm càn với cô ta. Tạ Tinh nghe được truyền âm của Hà Dự, không kịp hồi đáp, trường kiếm trên tay người phụ nữ đã nhanh chóng tấn công. Đến Tạ Tinh, xem ra là một thủ đoạn công kích rất mạnh, kiếm còn chưa đến đã cảm thấy được hàn khí bức người. Mấy người tinh tướng đang muốn lên giúp Tạ Tinh, vừa nghe nói cô ta ở Thiên Nhai Môn đều rút về. Thiên Nhai Môn là một môn phái trong truyền thuyết, không ngờ cũng có người đi vào man cổ bí cảnh, tuyệt đối không phải là vì linh thảo mà đến, khẳng định có vật gì thu hút cô ta đến đây. Tạ Tinh trên mắt càng lạnh lùng, người phụ nữ độc ác ra toàn sát chiêu, cho dù chiêu đầu để dò xét năng lực đối phương cũng mang theo sát khí cực mạnh. Tạ Tinh cảm nhận rất rõ ràng, khi Tạ Tinh nhìn lại thì mười mấy tinh đao đã chém đến, có một phần là đỡ lại chiêu thức của cô, còn lại tấn công trực diện. Tạ Tinh biết tinh đao không làm gì được cô, cậu chỉ muốn xem thử phòng ngự bảo khí của cô là gì. Vô số kiếm mang tấn công vào tinh mang của Tạ Tinh, tiếng rạn nứt vang lên rõ rệt, giác tinh man đã bị phá vỡ, kiếm man của người phụ nữ cũng đã biến mất. Tạ Tinh dùng tinh đao không có tác dụng, cô ta thậm chí ngay cả phòng ngự thuần bài cũng chưa dùng, chỉ dùng mấy kiếm đã tiêu hủy toàn bộ. Tạ Tinh trong lòng cảm thán, quả nhiên trời đất rộng lớn, cao thủ vô số, tuy là hai bên đều là do thám nhưng mà Tạ Tinh rõ ràng là thua một bước, người phụ nữ còn chưa xuất kiếm thì đã làm vỡ tinh man, nếu như ra tay thật thì uy lực sẽ gấp nhiều lần. Cô ta tên Lãnh Ngưng Xương sao? Nếu như một đệ tử của Thiên Nhai Môn đã mạnh như vậy thì Dương Dung nếu ở Thiên Nhai Môn thì sao cậu đi lên được? Nhưng mà nếu đánh thật thì Tạ Tinh cũng không sợ cô, thủ đoạn của cậu rất nhiều, vừa đánh một chiêu thì Vô Ảnh Khiết Vĩ Châm đã nằm trong tay cậu, cho dù cuối cùng tinh lực yếu ớt thì cậu vẫn còn tinh độn, còn có đám mây màu trắng trong tử phủ, lần sau cậu tuyệt đối không do thám, cậu phải giáo huấn một lần cho cô nhớ đời. Thiên Nhai Môn thì sao? Bát Tinh Tông Môn thì sao? Lãnh Ngưng Xương đột nhiên nhìn cây trường kiếm trên tay, rồi nhìn qua Tạ Tinh, kỳ lạ là cô không tiếp tục công kích mà đi vào trong bia đá rồi biến mất. Tạ Tinh ngạc nhiên, người phụ nữ này ý là gì, chỉ công kích một lần rồi thôi. Tiếng sét lớn, mưa lại nhỏ. Bằng hữu, Lãnh Ngưng Xương khẳng định là đã đeo mặt nạ, nghe nói người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mạo vô song, được gọi là thần châu đệ nhất mỹ nữ. Cô ta là người của Thiên Nhai Môn, một trong ngũ đại bát tinh tông môn, tuyệt đối rất là lợi hại, không ai dám gây sự, chỉ là không ngờ được Thiên Nhai Môn lại có người đi đến đây. Thật là kỳ lạ, nếu như không cần thiết thì ta kiến nghị bằng hữu đừng có đi gây chuyện với cô ta. Cô ta lúc nãy chỉ lấy ra một thành bản lĩnh, sau này gặp hãy cẩn thận, Hà Dự tốt bụng đi qua giải thích cho Tạ Tinh. Cảm ơn Hà Huynh, nhưng mà ta có nguyên tắc là người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu như cô ta kiếm chuyện thì đừng nói là bát tinh tông môn. Cho dù là cửu tinh tông môn, ta cũng không thể bỏ qua. Tạ Tinh cười nói, khẩu khí rất là tự tin, trên thế giới này không chỉ có người ở Thiên Nhai Môn có kiêu ngạo, cậu cũng có tự tôn của mình. Hà Dự liền cười khổ nói, bên trong đã có mấy người đi vào, chúng ta cũng đi vào thôi. Tạ Tinh gật đầu, bước vào trong. Vừa đi vào trong, Tạ Tinh vừa chuẩn bị tinh man, bỗng một cỗ áp lực lớn truyền đến làm Tạ Tinh cảm thấy hơi choáng, đợi một lát thì phát hiện mình đã đi vào một hành lang vô cùng rộng lớn. Tạ Tinh dùng thần thức quét qua, không ngờ lại là một cung điện vô cùng lớn, thần thức chỉ quét được 2000 mét không thấy được tận cùng, hình như có vô số hành lang ở đây. Tạ Tinh không gặp bất kỳ ai, vậy nghĩa là những người đi vào trong được đưa vào các nơi ngẫu nhiên. Đột nhiên có một cơn gió lạnh bay ngang, ở đây sao lại có gió? Tạ Tinh Không, kịp suy nghĩ liền né qua, bên tai có cảm giác đau, một móng vuốt lớn quét. Ngang qua tai của cậu, một con yêu thú to như con báo, biểu cảm lạnh lùng xông thẳng vào Tạ Tinh. Hai. Móng vuốt không chậm trễ tấn công vào đầu Tạ Tinh, nó hình như rất thích nơi. Đó, làm Tạ Tinh kinh ngạc là cậu không rõ được đẳng cấp của con báo. Ba nhóm tinh, đao tấn công đến liền đánh vào con báo, thậm chí phần đầu cũng dính mấy nhát. Đao, Tạ Tinh thấy lo lắng, trên người nó có gần mấy chục vết thương mà hình như không có nhằm nhò gì hết, đây là yêu thú đẳng cấp gì? Không đúng, hình như con báo này là một loại, nguyên liệu chắc không phải là báo thật, là luyện chế từ nguyên liệu nào đó. Thành con rối, vậy thì chắc chắn sẽ không chết được. Tạ Tinh nghĩ đến đây, lại thấy con báo, hình như không biết mệt mỏi mà tiếp tục xông đến, ngay cả tinh đao cũng không nhằm nhò gì với con báo, xem ra cây châm cũng không xài được. Tạ Tinh không muốn đánh bán sống bán chết với con quái vật. Không có não, nhanh chóng chạy mới là đúng đắn. Tạ Tinh vừa né qua đạo công kích của con báo, vừa muốn nhanh chóng rời khỏi thông đạo, nhưng nhìn trước mắt lại có xuất hiện thêm 6 con yêu thú, hình dạng khác nhau. Tạ Tinh tức giận muốn chửi người thiết kế chỗ này, trên não có bệnh sao, làm ra nhiều quái vật như vậy. Ngoài sử dụng tinh độn ra, cậu cũng không nghĩ ra cách tốt hơn. Nhanh chóng 6 con quái vật không não bao vây Tạ Tinh lại, Tạ Tinh đưa tay lên. Đánh ra mười mấy đạo tinh đao và lôi điện, kết quả làm cho Tạ Tinh khó hiểu, tinh đao của cậu không đánh vào mà là chỉ dùng lôi điện thì một phát là chết. Trên đất có nhiều nguyên liệu vụn, Tạ Tinh nhìn vào, hình như là nguyên liệu bình thường, chỉ là trong đó phát hiện ra mấy viên tinh thạch khác màu, có chút giống tinh thạch của mình, nhưng cũng không giống. Cất vào mấy viên tinh thạch có màu, Tạ Tinh thở dài, chỉ cần biết lôi điện của mình có tác dụng thì không cần sợ, dù là nhiều con quái vật như thế thì cũng xử lý hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh đến một góc của hành lang, lại xuất hiện thêm 2 con quái vật, nhanh chóng dùng lôi điện giết chết. Tạ Tinh phát hiện có một hình bát quái ngược trên tường, tổng cảm thấy quen thuộc, cậu khẳng định từng thấy qua hình này, vì bát quái ngược này rất quỷ dị, nên ấn tượng của cậu với nó rất sâu. Tạ Tinh ngồi xuống nhìn vào hình bát quái ngược, đang nghĩ xem lúc nào gặp qua. Ở trái đất hay là ở cửu thần đại lục gặp qua. Ký ức tuy quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Hình ảnh, lúc cậu ra đây có mua mấy tấm hình, không biết có phải là mấy tấm đó. Tạ Tinh lấy mấy tấm hình ra nhưng không phải. Đột nhiên nghĩ ra tấm bản đồ trong chiếc nhẫn, là lúc cậu ở Vạn Sâm trấn ngoại. Vì của Thẩm Vạn Sơn Lâm giết một tụ tinh cấp 3 có được một bản đồ tàn khuyết. Trên tấm bản đồ hình như có một tấm bát quái ngược. Tạ Tinh lập tức lấy ra, quả nhiên 2 cái hình y chang nhau. Làm Tạ Tinh mừng rỡ là bên trong không chỉ có hình bát quái ngược, còn có cả những con đường thông đạo trong cung điện cũng rất rõ ràng, tuy bị tàn khuyết, nhưng mà nội dung cụ thể vẫn còn. Tạ Tinh nhanh chóng tìm ra vị trí của cậu, cuối tấm bản đồ hình như là một cung điện lớn, nhưng đến đó thì đã hết, phần sau không còn gì. Cất vào bản đồ, Tạ Tinh đã khẳng định đây là bản đồ trong di tích này, tuy không biết tại sao lại lưu lạc bên ngoài, nhưng Tạ Tinh không nghĩ được nhiều. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ đại điện, nếu chỗ này có bảo vật thì tuyệt đối đang ở trong đại điện. Tạ Tinh bây giờ có bản đồ lại có lôi điện, có thể đi theo hướng bản đồ là được, vốn không cần lo lắng những cái khác. Trên đường đi Tạ Tinh còn gặp được những cuộc tranh đấu của tu tinh giả và quái thú. Tạ Tinh đột nhiên nhớ đến Ôn Lôi, nếu như cô đi vào thì sao? Ôn Lôi không có lôi điện, lại cô chỉ mới vào tinh tướng, tuyệt đối không phải đối thủ của quái thú. Trong đại điện thần thức tuy bị khống chế, không để tìm xa, nhưng 2000 mét thì Tạ Tinh còn xem được. Vì lo lắng cho Ôn Lôi, nên Tạ Tinh đã dùng thần thức. Ôn Lôi tuy ở khoảng cách không xa, nhưng khi Tạ Tinh thấy được Ôn Lôi liền biến sắc mặt, lập tức biến mất khỏi vị trí hiện tại. Cách chương.